Hôn nhân tàn khốc với chồng phúc hắc, chương 119, hồi sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đằng nhìn khắp một lượt phía dưới, nơi đó có đủ quan khách tới dự, đặc biệt là Phùng Đức Cường luôn ở một bên để quan sát và theo dõi. Hệ thống camera an ninh được thiết lập, đội ngũ vệ sĩ hùng hậu có thể tác nghiệp bất cứ lúc nào để đề phòng lại có kẻ phá rối. Kính thưa các vị quan khách và cánh phóng viên báo đài. Hôm nay tập đoàn Hoa Thị tổ chức cuộc họp báo, một là để trả lời những thắc mắc của dư luận trong suốt thời gian qua. Một là để giới thiệu những sản phẩm và thiết kế mới nhất. Hy vọng các vị cùng nhau hợp tác với chúng tôi để có một buổi họp báo thành công. Sau lời phát biểu của Từ Đằng, phía dưới đang hưởng ứng nhiệt liệt. Bắt đầu buổi họp báo, một phóng viên đứng dậy hỏi. Thưa Chủ tịch Hoa, lần này không biết Hoa Thị đã xử lý những rắc rối tồn đọng của trước kia hay chưa? Từ Đằng mỉm cười nhìn xuống dưới nói. Thật ra ban đầu là do Hoa Thị chúng tôi sơ suất nên đã để chuyện hàng giả trà trộn với hàng thật. Trong thời gian qua chúng tôi đã sàng lọc lại một cách nghiêm ngặt cùng với Cục Giám định Đá Quý để chắc chắn rằng trong những sản phẩm được bày bán sẽ không còn có hàng giả nữa. Đây chính là báo cáo của cơ quan giám định, mời mọi người xem qua. Khi cô vừa dứt lời, trên màn hình phía trên được trình chiếu những tờ giấy giám định của cơ quan giám định. Mỗi trang đều có mộc đỏ. Các cánh phóng viên, nhà báo thi nhau chụp lưu lại. Sau khi để cho cánh phóng viên thực hiện nhiệm vụ của mình, Từ Đằng lại nói tiếp. Các vị, sự việc lần này là do cô Đường Yên Nhi làm ra nên hiện tại cô ta đã bị sa thải khỏi tập đoàn Hoa Thị. Số tiền mà cô đã ăn chặn được cũng đã bồi thường cho chúng tôi rồi. Nhưng những tổn thất mà nó mang lại quả thật không nhỏ, làm chúng tôi đã mất đi những khách hàng tiềm năng đã gắn bó với Hoa Thị suốt những năm qua nên chúng tôi đã có món quà tri ân gửi đến những khách hàng đã mua nhầm đồ giả trước đó. Mỗi người như vậy sẽ được tặng ngẫu nhiên một trang sức mà họ yêu thích. Và đây là phản hồi của khách hàng. Trên màn hình lại hiện lên những tấm ảnh chụp màn hình phản hồi của những khách hàng sau khi nhận được món quà tri ân. Đó là những phản hồi vô cùng tích cực, những ánh mắt đột ngột tập trung lên phía trên. Trên màn hình, những hình vẽ trang sức cùng với họa tiết mang nét cổ xưa thay phiên nhau xuất hiện khiến mọi người càng thêm trầm trồ. Đây chính là dự án mới sau dự án bộ sưu tập. Tái sinh, những mẫu thiết kế này mang phong cách cổ trang tựa như một mỹ nhân khuê các thời phong kiến. Ở đây có khoảng 100 mẫu thiết kế bao gồm châm cài tóc, vòng tay, dây chuyền, nhẫn, lắc chân, bông tai. Đặc biệt những thiết kế này đều lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của người phụ nữ xưa. Chúng tôi sử dụng đa dạng các họa tiết như các loài hoa, trúc, chim muông. Và tất cả đều được làm từ chất liệu đá quý tự nhiên và đá bán quý như kim cương, ngọc bích, mã não, hồng ngọc thạch anh, bạch kim, đá mặt trăng. Đâu đó trong những mẫu thiết kế này đều mang dáng dấp hoài cổ. Nếu như có vị cô nương nào đó mang nó vào rồi mặc cổ phục, tôi tin chắc sẽ xinh đẹp như một mỹ nhân cổ đại. Từ Đằng giảng giải, những ánh mắt ngạc nhiên nhìn lên vì những mẫu thiết kế này thật sự quá đẹp. Cánh phóng viên tranh thủ chụp lấy chụp để, cách chương.